Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1341, đệ 1341 chương suy nghĩ nhiều bối bắc bắc. Không để ý đến chung quanh những cái đó rộn ràng nhốn nháo tu luyện giả. Này đó tu luyện giả cũng nhìn đến không chúng yêu mị phân thân đang ở bận về việc tìm hiểu thời gian quy tắc. Hơn nữa chung quanh còn có đại đàn cực hạn quỷ thánh phòng thủ. Cho nên cũng không ai đi quấy rầy không chúng yêu mị phân thân. Thời gian nhai chảy xuôi đều là thời gian quy tắc. Tìm hiểu lên khó khăn rất nhỏ. Hơn nữa thần khí thịnh đường tương trợ. Giang tâm thành cơ hồ rong chơi ở thời gian quy tắc giữa. Bản thể cùng năm đại phân thân toàn bộ khoanh chân mà ngồi. Tìm hiểu thời gian nhai chung thời gian quy tắc, đem hết toàn lực mà muốn mượn cơ hội này đột phá. Bước vào xưa nay chưa từng có kim cương thần ma chi cảnh. Chỉ là nhìn như chỉ còn lại có vạn phần chi 0.1 tìm hiểu là có thể đủ đột phá. Nhưng chính là này vạn phần chi 0.1, lại phảng phất là lạch trời giống nhau. Ngăn cản Giang Tâm Thành thế như trẻ che bước chân. Tuy rằng hiểu được thời gian quy tắc càng ngày càng nhiều, hơn nữa đã tra xét tới rồi thần ma pháo đài tồn tại, nhưng chính là không thể đột phá. Kia hơi mỏng một tầng giấy, lại giống như thiên địa chi gian khoảng cách. Thời gian nhai chậm rãi chảy xuôi, thời gian liền như vậy vội vàng qua đi. Tụ lại ở thời gian nhai người chung quanh tộc tu luyện giả cùng nguyên thú tộc tu luyện giả càng ngày càng nhiều, dần dần mà đã vượt qua 100 vạn. Trong lúc cũng có không ít u minh quỷ thánh tà tâm bất tử, muốn cướp đoạt thời gian nhai. Chính là nhìn đến ngồi ngay ngắn ở thời gian nhai đỉnh không trung yêu mị phân thân về sau, lập tức bị dọa đến một đám xám xịt mà rời đi. Không chúng yêu mị phân thân liền giống như một tôn định hải thần châm, định trụ toàn bộ thời gian nhai, làm sở hữu u minh quỷ thánh không dám vượt qua giới hạn. Mà ở không chúng yêu mị phân thân chung quanh mấy chục mét phạm vi không có một bóng người, chỉ có không chúng yêu mị phân thân khoanh chân mà ngồi, tận tình mà tại đây tốt nhất địa phương tìm hiểu thời gian quy tắc. Người chung quanh tộc tu luyện giả cùng nguyên thú tộc tu luyện giả không có một cái đối này có ý kiến. Nếu không phải Giang Tâm Thành nói, chỉ sợ bọn họ liền ở thời gian nhai chung quanh tìm hiểu thời gian quy tắc cơ hội đều không có. Cho nên sao lại có người dám cùng Giang Tâm Thành tranh đoạt thời gian nhai tốt nhất tìm hiểu nơi. Xuân đi thu tới, đảo mắt chính là mấy năm qua đi. Khoảng cách thời gian nhai biến mất đã chỉ còn lại có 1-2 năm thời gian. Như vậy lớn lên thời gian, Giang Tâm Thành đối với thời gian quy tắc tìm hiểu lại thâm rất nhiều. Vô cùng vô tận hiểu được tích lũy ở thần hồn trong biển, đã có thể kém lâm môn một chân, như thế nào cũng đột phá không được. Liền ở ngay lúc này, xa xôi phía chân trời cuối, bối vọng thần châu mang theo bối bắc bắc hóa thành lưu quang mà đến, dừng ở thời gian nhai phụ cận. Liếc mắt một cái liền thấy được thời gian nhai cao nhất phong, giống như kình thiên người khổng lồ giống nhau không chúng yêu mị phân thân. Nhìn đến này đạo thân ảnh, đi theo bối vọng thần châu bên cạnh bối bắc bắc cả người run lên. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ hơi hơi có chút tái nhợt, làm bối vọng thần châu mày nhăn lại, thở dài, bắc bắc, ngươi còn ở canh cánh trong lòng sao? Năm đó về điểm này nhi sự tình thần hạ sẽ không để trong lòng, ngươi cần gì phải vẫn luôn xen vào trong lòng ta. Ta bối bắc bắc cúi đầu, trên mặt xẹt qua một mặt tự trách chi sắc. Ta lúc ấy làm chính là có chút quá phận, chẳng những không tin thần hạ ca ca, con cảm thấy hắn người này có vấn đề. Nếu không có nói như vậy, sau lại hắn cũng sẽ không liền cái tiếp đón đều không đánh. Liền như vậy đi luôn, Bối Vọng Thần Châu cười khổ. Hắn không phải để lại một phong thơ sao? Hơn nữa đi trùng kiến thần ma thành là cỡ nào quan trọng đại sự. Lúc ấy hắn khẳng định đi thực cấp, bởi vậy mới không có cố tình đánh với ngươi tiếp đón, không phải. Liền tính là lại cấp, tổng không thể liền một chút tin tức đều không lưu lại đi. Hắn nhất định là giận ta, Bối Bắc Bắc đầy mặt thương tâm ni Bối Vọng Thần Châu nhìn nhiều năm. Như vậy như cũ ở để tâm vào chuyện vụn vặt Bối Bắc Bắc. Bất đắc dĩ cười, ta đây này liền thế ngươi hỏi một chút hắn. Tỉnh ngươi vẫn luôn như vậy canh cánh trong lòng. Ít như vậy việc nhỏ, lấy thần hạ lòng dạ sao lại để ở trong lòng, không cần đi. Ta hiện tại còn không dám thấy hắn, Bối Bắc Bắc vội vàng ngăn cản Bối Vọng Thần Châu. Lại không ngờ lời nói vừa ra, liền nhìn đến thời gian nhai đỉnh, không chúng yêu mị phân thân mở mắt, hướng tới Bối Vọng Thần Châu cùng Bối Bắc Bắc nhìn lại đây. Bối Bắc Bắc con mắt sáng vừa lúc cùng không chúng yêu mị phân thân đôi mắt đối diện ở bên nhau. Khuôn mặt nhỏ lập tức hơi hơi trắng bệch. Thấy vậy tình cảnh Bối Vọng Thần Châu một phen dắt lấy Bối Bắc Bắc. Mang theo nàng bước chân vừa động, dừng ở không trung yêu mị phân thân trước mặt. Một đám cực hạn quỷ thánh muốn ngăn trở, không trung yêu mị phân thân tay phải ngăn, làm cho bọn họ thối lui đến một bên. Nhìn Bối Vọng Thần Châu cùng Bối Bắc Bắc cười nói, Thần Châu đại nhân, nhiều năm không thấy, biệt lai vô dạng, ha ha. Nhưng thật ra thần hạ đại nhân phong thái càng hơn vãng tích. Mấy năm nay tiến bộ hẳn là không nhỏ, Bối Vọng Thần Châu cười nói. Năm Bối Bắc Bắc đã đi tới. Bắc Bắc nha đầu này vẫn luôn cảm thấy ngươi còn ở vì năm đó sự tình trách cứ nàng. Sợ tới mức cũng không dám đi Hoa Hạ thành tìm ngươi. Nghe được lời này, không chúng yêu mị phân thân sừng sốt, chợt nghĩ tới cái gì, hơi hơi mỉm cười nói, như thế nào sẽ đâu, năm đó liền một chút việc nhỏ, hơn nữa Bắc Bắc lúc ấy vẫn luôn đứng ở ta bên này nhi, ta cảm kích còn không kịp đâu, sao lại trách cứ nàng a. Bối Bắc Bắc bỗng nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Chính là vì cái gì năm đó ngươi đi không từ giã? Hơn nữa lâu như vậy đều không cùng ta liên hệ đâu. Cái này sao? Không chúng yêu mị phân thân sửng sốt một chút, nhìn Bối Vọng Thần Châu liếc mắt một cái, cười nói, ngươi là 10 vạn huyền hoàng trụ tiểu công chúa. Cũng là Thần Châu đại nhân thương yêu nhất con gái duy nhất. Ta đã có rất nhiều thê tử. Há có thể cùng ngươi có quá nhiều liên hệ. Nói không chừng đến lúc đó Thần Châu đại nhân đều phải tìm ta liều mạng đâu. Sẽ không. Phụ hoàng đau nhất ta. Hắn sẽ không để ý. Nói tới đây, Bối Bắc Bắc nhịn không được nhìn Bối Vọng Thần Châu liếc mắt một cái. Lại phát hiện Bối Vọng Thần Châu sắc mặt có chút khó coi. Phía dưới nói cũng nói không được nữa. Ẩn ẩn minh bạch cái gì? Bối Vọng Thần Châu vội vàng nói. Thần hạ đại nhân suy nghĩ nhiều. Bắc Bắc có thể có ngươi cái này trưởng bối cùng bằng hữu ta là rất là vừa lòng. Các ngươi chi gian liên hệ ta sao lại can thiệp? Lời tuy nhiên nói như vậy, chính là ý ngoài lời chính là không chúng yêu mị phân thân có thể cùng Bối Bắc Bắc làm trưởng bối, cùng vãn bối, hoặc là bằng hữu, nhưng là lại thêm một bước nói liền khó nói. Điểm này nhi Bối Bắc Bắc tự nhiên cũng nghe đến ra tới. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ tức khắc một bạch, thế mới biết là chuyện như thế nào. Đối với hiểu lầm không chung yêu mị phân thân sự tình rất là áy náy. chính là đối với đau nhất chính mình phụ hoàng rồi lại không biết nói cái gì đó mới hảo. Nàng vẫn luôn minh bạch phụ hoàng tâm tư, đó chính là hy vọng gả cho một cái có thể độc sủng nàng một người thiên chi kiêu tử. Rốt cuộc phụ hoàng cả đời này cũng liền nàng mẫu thân một nữ nhân, chính là tuyệt vọng vực sâu tiếng tăm lừng lẫy si tình người. Chỉ là phụ hoàng có ý nghĩ như vậy không gì đáng trách, lại không đại biểu nàng cũng muốn tuần hoàn theo ý nghĩ như vậy. Phụ hoàng, ngươi phía trước không phải đã nói sao, sẽ không can thiệp chuyện của ta, sẽ làm ta tự do lựa chọn muốn người. Những lời này ngươi còn nhớ rõ sao? Bối Bắc Bắc nhìn Bối Vọng Thần Châu, nghiêm túc địa đạo, hết chương.